Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964. Thứ 10 bát phong thư. 51. Quân Nghiên nói, khí tạc cái phế tính cái gì? Ta muốn làm cho nàng biết, cái gì kêu còn chưa có tranh liền thất bại. Thiên Kim tiểu thư, ngượng ngùng, nàng làm quá vài vị mặt Thiên Kim tiểu thư. Còn chưa thấy qua dại dột như thế bất trị. Kỳ thực, Giang Mộ Tuyết so Quân Nghiên cơ hội muốn càng nhiều. Hai người là thế giao. Cha mẹ lại tương đối thục lạc. Hoàn toàn có thể lấy lòng tương lai bà. Từng bước một chậm rãi tới gần Khương Đông Diệp. Đáng tiếc, Giang Mộ Tuyết thối tì khí nhất định nàng sẽ không chủ động theo đuổi Khương Đông Diệp. Cho dù là nói một câu ta thích ngươi, kết cục đã sớm bị sửa. Chủ động phóng ra nhân, hội so ở sau lưng yên lặng thủ hộ nhân, cũng có diễn phân, ăn mới có thể càng nhiều. Mà Khương Đông Diệp như vậy rối loạn nam, ngươi không chủ động đi câu, dẫn, hắn làm sao có thể chú ý tới ngươi. Cho nên, Giang Mộ Tuyết theo ngay từ đầu liền thua, dùng sai lầm rồi phương pháp, chờ hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, góc tường đã sớm bị Quân Nghiên khiêu đi rồi. Nàng ngay cả cái có thể hối hận cơ hội đều không có. Ngươi giúp ta cha, mẹ ta nhà máy là ai chú tư? 0058, 5000 tích phân, Quân Nghiên quá sợ hãi, như vậy quý. 0058, hệ thống cửa hàng đẩy rời đi nhất khoản vạn năng truy tung nghi. Ta đề cử ngươi mua, đỡ phải về sau còn muốn bản thân kiếm tiền đi trinh thám văn phòng luật tìm hiểu tin tức. Hảo. Ta mua, Quân Nghiên cắn răng mua sau, đem Chu Hoa nhà máy đưa vào đến dụng cụ bên trong. 5 phút sau, biểu hiện ra nhà máy đăng ký nhân tin tức, sau lưng nhân kêu Hà Vân Long, là Giang Mộ Tuyết biểu cữu khai nhà máy. Đăng ký tài chính đạt tới 500 vạn, hắn mở 2 năm, mới thu hồi bàn, kế tiếp là nhà máy bốn phía lấy tiền thời điểm Money Quân Nghiên tính toán đưa Khương Đông Diệp về. Nhà sau, liền lên mạng tìm tòi hạ Hà Vân Long khai nhà máy bên trong có hay không chút gặp không được người. Sự tình, nhường Hà Vân Long cũng nếm thử xem Internet bạo lực tư vị. Nhường Chu Hoa đi đại giới chính là bồi cái trước hán. Không biết Giang Mộ Tuyết biết chân tướng sau, nhà không vừa ý a, đem mua đến hoa quả tẩy hảo trang bàn, Quân Nghiên đoan vào thư phòng, đèn bàn hạ. Khương Đông Diệp ở múa bút thành văn, yên tĩnh như là họa chung đi ra Mỹ nam tử, đẹp làm người ta nghẹt thở. Quân Nghiên nuốt khẩu nước miếng, không khỏi thầm than, nam chính mị lực quả nhiên là cùng khi câu tiến, trách không được hội đem nguyên chủ mê đầu óc choáng váng. Đã chết đều đối Khương Đông Diệp nhớ mãi không quên, người đến muộn 15 phút nga, đi xuống lầu cho người mua nước quả, muốn ăn sao? Quân Nghiên lấy lòng đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn. Trước đem bài thi làm lại ăn. Ai, thế nào vừa lên đến chính là làm bài thi à? Còn có hay không điểm sáng ý? Quân Nghiên hảo tâm tình bỗng chốc đã bị phá hư sạch sẽ. Bất quá ở đại ma vương cưỡng bức dưới. Của nàng về điểm này tự phản kháng có thể xem nhẹ bất kể. Ngoan ngoãn cầm bút cùng giấy. Đi bàn học một cái khác giác làm bài thi, chờ nàng một tờ bài thi làm xong, mâm đựng trái cây lý nho đã không hơn phân nửa, đáng giận. Làm sao ngươi toàn ăn xong rồi? Không phải là đưa tới thăm hỏi của ta sao? Mới không phải, là thăm hỏi ta bản thân. Khương Đông Diệp mở ra tay, làm chi, Quân Nghiên phá lệ khẩn trương, đem bài thi lấy đến, nàng đem bài thi đưa cho hắn. Lấy chương giấy ăn lau thủ, liền muốn đi bồn mâm đựng trái cây lý nho, bất ngờ không kịp phòng bị trong tay hắn bút đánh thủ, ngươi làm chi à? Quân Nghiên bất mãn hét lên, khảo ra như vậy thành tích cũng có mặt ăn, hắn đem bài thi ném cho nàng, không lưu tình chút nào đoan đi rồi mâm đựng trái cây. Hoa quả của ta, ngươi lại làm một phần bài thi, khi nào thì khảo đến 90 phân. Lại qua lấy thưởng cho. Ngoặc kép, hết chương.